Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ca ai thắc mắc hay nói gì zet choi mama no các ca ác nô ho vương mắc ca thay nghi ngo sao? PSTG ca hoi tiêu thu tép doan mắc mama han mờ han kết hon la nha no phai ca, hích hích sao TG cứ cắt ngang đoàn hay thế à? Hắn mỉm cười vừa đi vừa quay lại nhìn nó thấy khuôn mặt nó đang xị xuống không thèm nói chuyện với hắn từ nãy đến giờ, biết lý do nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi. Sao thế? Hắn hỏi đôi mắt ánh lên ý cười nhìn nó không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn chỉ cúi gầm mặt xuống lắc đầu ngầy nguẩy. Hắn cố nín cười cầm tay nó kéo lên ôm eo mình, nó ương bướng rụt tay lại ngồi nhích xa hơn tí. Hắn quay lại cau mày không vừa lòng nhìn nó, ôm, tao lạnh lắm, hắn kiên quyết giữ chặt cho tay nó vòng lên ôm mình. Mày kéo tay trái, nó thấy thế cũng không rụt lại nữa mà lặng lẽ ôm hắn hờ hờ. Dỗi tao à, ha ha, tao có quà ấy đấy vợ. Hắn không muốn nhìn bản mặt đưa đám của nó nữa liền cười nói luôn, nó liền chồm lên trên ngó mặt lên xác thực. Thật, đâu, đâu, ha ha, thật, trong cốp, nó nghe được câu trả lời liền mãn nguyện ngồi im ít ra thì hắn không quên mình, từ đó mồm nó bắt đầu hoạt động hết công suất không ngừng nghỉ đến nhà thờ mới chịu ngưng. Nó nhảy xuống xe cười tươi đứng trước mặt hắn xòe a tay ra chờ đợi, hắn cũng không để nó chờ lâu mở cốp ra lấy hộp quà để sẵn từ lâu đưa nó. Nó hí hửng mở hộp ra là một chiếc khăn choàng, thật đẹp, chiếc khăn màu đen có nhiều hình thù màu trắng làm nổi bật chiếc khăn nên như hình các chú tuần lộc các bông hoa tuyết sen kẽ nhau thật tuyệt, bên trong hộp còn có chiếc lắc tay bằng vàng trắng có khắc tên nó và hắn ở giữa hai tên là một mặt đá sapphire hình trái tim lấp lánh, các mắt xích được nối với bằng hình bông tuyết tinh sao, nó mắt long lanh lên nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang giơ tay mình ra. Thì ra là lắc đôi chỉ khác hình dạng của hắn trông nam tính hơn lắc của nó nhưng căn bản không khác là mấy. Nó mỉm cười đóng hộp quà lại khoác tay hắn đi lượn lờ vòng quanh ngắm cảnh như các cặp đôi khác. Sao không quàng khăn, hắn thấy nó cứ ôm khư khư hộp quà chỉ đeo lắc vào mà không quàng thì tò mò hỏi. Để dành, thì, nó lắc đầu ngầy nguẩy cười híp mắt với hắn thấy thế mỉm cười ôn nhu cốc đầu nó phát. Trời lạnh không quàng chẳng lẽ để dành hè nôi ra quàng chắc. Hắn đành phải tháo khăn trên cổ mình xuống quàng cho nó thì nó ngăn lại. Quàng chung đi, he he he, nó gỡ ra với lên quàng vào cổ hắn một vòng rồi mới quàng vào cổ mình một vòng cười tươi nhìn hắn, may là khăn hắn dài không thì không thể quàng nổi. Giống trong quả cầu không? Ha ha, chỉ tiếc là không có tuyết rơi. Hi, nó thân mật nắm tay hắn bước đi cười đùa mà không để ý phía trước đang cố tình va vào nó. Á, vì va mạnh đúng vào vết thương của nó nên nó thụt lại khuôn mặt nhăn nhó không khỏi phát ra tiếng kêu nho nhỏ, nhưng vì hắn mà nó phải cắn răng chịu đựng đứng thẳng như cũ thật nhanh chóng. Hắn vội đỡ nó vào vòng ngực mình lo lắng cúi xuống hỏi nó rồi đôi mắt lạnh thấu xương ngẩng lên nhìn người vừa đi mà không có mắt. À, là Trang à, thật trùng hợp, mình xin lỗi vô ý quá tại mình đang vội tìm anh Long. À, hai người đi cùng nhau à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ Nhi giả bộ hoảng hốt đáng thương cứ nhằm vào cánh tay đau của nó mà nắm chặt khiến nó kẽ cau mày chịu đau, khuôn mặt cũng tái dần có lẽ vết thương đang rỉ máu, rõ ràng cú va chạm vừa rồi là cố ý, nhỏ đã dùng một lực rất mạnh huých vào tay nó, nhỏ biết rõ nó bị thương do tay sai báo cáo nên mới cố tình làm vậy. Không sao, hừ, đã là vai phản diện thì đừng giả bộ thiên thần, nhé, nó gượng cười mỉm gạt tay nhỏ Nhi ra nhìn thẳng vào mắt nhỏ mà nói, nó đặc biệt ghét con người giả tạo. Sao bạn lại nói tớ như thế? Thật sự, tớ không cố ý mà. Tại mình vội tìm anh Long. Cho nên, nhỏ Nhi thấy nó nói thế bắt đầu rớm nước mắt. Thôi, tìm tôi, chuyện gì? Hắn biết thừa nên ngăn cản màn sướt mướt lại làm nhỏ im bặt nhìn hắn chừng chừng sau đó lấy lại bộ mặt thánh thiện nhìn hắn quan tâm. Anh Long, có thật là anh sắp bị đuổi ra khỏi nhà không? Em nghe bác trai nói nên lo quá đi tìm anh luôn, bác có vẻ rất tức giận. Anh mau trở về đi. Em xin anh, bác gái cũng rất lo cho anh mà. Mẹ hắn lo thật sao? Anh suy nghĩ lại đi. Nhỏ cố gắng bám víu vào áo hắn nhưng bị hắn chán nản gạt tay ra nắm lấy tay nó bước đi tiếp. Trang, mình xin bạn, hãy buông tha cho anh ấy đi. Từ trước đến giờ mình chưa cầu xin ai cái gì. Giờ mình xin bạn, muốn bao nhiêu tiền mình sẽ đưa mà. Đừng bám lấy anh Long, anh ấy sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. Nhỏ nước mắt giàn giụa kéo tay nó lại lắc lắc làm nó nhăn mặt chịu đau, muốn gỡ mà không được. Cách chương.